Khờ nữ thổ hệ, chương 56, 56, chương 55. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư chất của tiểu thập tam đừng nói là ở Thiên Diễn Tông, liền tính là ở Thương Nguyên giới cũng thuộc loại đỉnh cấp, mà nàng lại khắc khổ biết tiến tới. Sư tổ phá quân chân quân từng nói qua, chỉ cần tiểu thập tam không trúng đổ ngã xuống, không ra trăm năm Hàn gia chắc chắn lại ra một vị không thua Hàn Tiêu Lang quân tu sĩ tuấn tài. Hàn Mục Kỳ đối với việc này âm thầm chấp nhận, cũng phi thường chờ mong, chỉ là Liễu Vân Yên này vì cái gì muốn tìm hiểu tiểu thập tam. Tuy chỉ có ba chữ đơn giản nhưng theo suy đoán của Liễu Vân Yên thì người nọ cách thiên linh căn tư chất không xa, chỉ là không biết sư thừa của nàng là vị nào của Thiên Diễn Tông. Nàng ta muốn hỏi xong một lần nhưng vô tình nhìn thấy ý cười ở khóe miệng của Hàn Mục Tiêu thì nàng lại ngạnh đem một bụng nghi vấn nghẹn trở về, lấy ra một cái chân dê nướng cúi đầu yên lặng mà ăn. Kiếp trước nàng cùng Hàn Mục Tiêu tranh đấu gay gắt lâu như vậy, đối với hắn nhiều ít có chút hiểu biết, người này sợ là đã hoài nghi nàng phải cẩn thận. Hàn Mục Tiêu thấy Liễu Vân Yên không hề hỏi, mới lại lấy ra một viên linh quả bắt đầu cắn, không biết vì cái gì hắn tổng cảm thấy họ Liễu này nhận thức bọn họ. Lục tỷ thì không tính, rốt cuộc bộ dạng của nàng đẹp như vậy, nhưng hắn thì sao? Hắn xác định chưa bao giờ cùng Liễu Vân Yên này tiếp xúc qua. Nhưng nàng dường như thực hiểu biết tính nết của hắn, thú vị cực kỳ. Nhật Lạc Nhai sở dĩ sẽ bị gọi là Nhật Lạc Nhai chỉ vì bên trong bí cảnh này mặt trời mọc ở húc Nhật Lâm, lặn ở Nhật Lạc Nhai. Chênh vênh trên vách núi đá bò đầy lá cây màu xanh, ngẫu nhiên thấy một hai đóa hoa hồng, chim chóc quay chung quanh cỏ cây hoa hồng trên vách núi đá nhẹ nhàng bay múa, đặc biệt tự tại, cũng có vẻ Nhật Lạc Nhai cực kỳ an bình. Cách vực không đến trăm trượng có một khe núi bị che giấu rất khá, lúc này linh khí dày đặc, mù sương cơ hồ ngưng thành nước. Cực phẩm linh thạch rơi rụng ở khắp nơi đã khô kiệt, linh khí không ngừng hấp thu linh khí mới, màu sắc một chút mà chậm rãi khôi phục. Mèo con nằm ở chân của Hàn Mục Vi cũng ở đâu vào đấy mà hút vào, nhỏ nhỏ cái bụng một lên một xuống, tiết tấu rõ ràng, màu lông của mèo con cũng theo hút vào mà trở nên càng ngày càng đậm, càng ngày càng nhu nhuận. Nhưng lúc này Hàn Mục Vi lại thập phần không tốt, ngũ quan càng ngày càng vặn vẹo, cả người càng là mồ hôi nhỏ giọt. Đan điền đã sớm bị linh lực tinh thuần điền đến tràn đầy, nhưng linh khí ở bên ngoài vẫn đang không ngừng mà chảy vào bên trong kinh mạch, nàng muốn dừng đều dừng không được. Loại tình huống này Hàn Mục Vi cũng có thể đoán được, phòng chừng là linh khí ở ngoại giới có mật độ quá nồng nên dẫn tới nàng bị buộc đến không thể không tiếp tục vận chuyển thuần nguyên quyết. Ngay cả kim cương ngọc cốt quyết đều tự hành vận chuyển. Linh lực không ngừng mà chảy vào đan điền, chướng đến Hàn Mục Vi cơ hồ muốn gọi mẹ. Thật sự vô pháp, linh khí nàng dẫn đường vào trong kinh mạch bắt đầu tẩy gân phạt tủy, rèn luyện gân cốt, một lần lại một lần, đau đến nàng nước mắt chảy ròng, nhưng cho dù là như vậy vẫn là có không ít linh lực chen vào đan điền. Hàn Mục Vi thấy thế dứt khoát tâm nhạnh, dù sao đã đau đến sống không bằng chết, còn không bằng buông tay một bác. Trực tiếp lên trúc cơ, tuy rằng so kế hoạch có sớm một chút nhưng hiện tại nàng đã không có đường khác để đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tự hành vận khởi thuần nguyên quyết, tốc độ hấp thu linh lực càng nhanh, ngọc sắc linh lực cùng linh lực có màu mờ nhạt nhanh chóng chảy vào đan điền, chướng đau đến Hàn Mục Vi nhe răng trợn mắt, cái loại cảm giác này thật giống như sinh con, liều mạng mà đẻ ép, nhưng đầu của con quá lớn nên không ra được. Nhưng người ta sinh con có thể lựa chọn sinh mổ, nàng lại không được, chỉ có thể sinh thường, đan điền bị chướng đến sinh đau, mỗi khi Hàn Mục Vi cho rằng dây tiếp theo nó liền phải nổ thì không nghĩ tới một đợt linh lực lại đi vào, nó còn ở, còn tốt, Hàn Mục Vi chỉ có thể nghẹn khẩu khí tiếp tục bỏ thêm linh lực vào bên trong. Ở thời điểm nàng có cảm giác muốn chết vào trúc cơ thì lạch cạch, một tiếng. Giống như tiếng trời lập tức đánh thức ý chí chiến đấu của Hàn Mục Vi, lại một tiếng lạch cạch khác, linh lực trong đan điền rốt cuộc bắt đầu hóa khí thành dịch. Linh lực ở ngoại giới cơ hồ trở thành hư không, Tiểu Thiên Bồ lập tức chọn mấy khối cực phẩm linh thạch có màu sắc ôn nhuận bố trí ở bên người Hàn Mục Vi làm tụ linh trận, lập tức cách một ngày linh khí nhanh chóng tụ tập ở khe núi, linh khí trong nháy mắt lại khôi phục thành sương mù. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Trồng trọt làm giàu tại dị giới. 2. Trúc mã không yêu tôi. 3. Tháng năm đổi rời. 4. Triệt sắc Tây Y Hà. Hàn Mục Vi nhanh chóng hấp thu linh khí, Trên đỉnh đầu Thực Mau liền hình thành một cái lốc xoáy nho nhỏ linh lực, biểu tình trên mặt cũng dần dần trở nên bình tĩnh. Linh lực nổi lên bốn phía, không đến một canh giờ, cách nàng một thước có chậm rãi sinh ra một cái bùn xác màu đen, nhanh chóng thành hình, dần dần dày lên. Nửa tháng đi qua, đan điền của Hàn Mục Vi dần yên tĩnh, đáy của đan điền đã hình thành một vũng nước có màu sắc mờ nhạt hỗn loạn, long chiến kích lẳng lặng mà dựng đứng ở giữa hồ. Khi một giọt linh dịch cuối cùng nhập vào linh hồ, Hàn Mục Vi lập tức bắt đầu vận chuyển thuần nguyên quyết trúc cơ kỳ công pháp. Linh khí tiến vào kinh mạch, tốc độ lưu động so với luyện khí kỳ nhanh gấp hơn 10 lần, kinh mạch cũng rắn chắc hơn rất nhiều, đan điền càng là rộng lớn hơn. Nguyên bản một cái đại chu thiên mất ước chừng một canh giờ, nhưng hiện tại không đến nửa canh giờ liền xong rồi. Hô, Hàn Mục Vi thu công, chậm rãi mở mắt, đập vào mắt là một mảnh đen nhánh. Nàng duỗi tay sờ sờ bùn xác bao vây lấy nàng, dường như tinh tế hơn so lần trước nàng tiến vào luyện khí 11 tầng, xem ra bùn xác này cũng ở theo tu vi của nàng mà tăng trưởng mà biến hóa. Nhiêu, tiểu cửu nhi ở bên chân cũng đình chỉ hấp thu, ngửa đầu không chịu cô đơn mà kêu một tiếng, dường như muốn nhắc nhở chủ nhân nó cũng ở bùn xác. Hàn Mục Vi cười bế nó lên, đặt ở trên đầu gối, sau ngưng thần một trường thẳng đánh bùn xác. Nào ngờ trường này nàng dùng 8 phần lực đạo mới đánh rách một tầng bùn xác. Lại tới một trường nữa, Hàn Mục Vi mới bẻ ra bùn xác, từ bên trong bò ra tới, rốt cuộc thấy một chút ánh sáng. Ở nàng ra tới trong nháy mắt, bồ đằng màu xanh biếc bao vây chỗ khe núi này liền thu nạp lên. Tiểu thiên bồ biến ảo thành nhân, cười cong một đôi mắt màu xanh biếc hiển nhiên tâm tình thực mỹ. Vi Vi Nhi, ngươi trúc cơ, không có tiểu thiên bồ che lấp. Ánh mặt trời đánh thẳng vào khe núi, Hàn Mục Vi bị đâm nên híp lại con mắt, nhìn về phía khe núi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, nhưng trúc cơ mới là nhập môn của tu tiên mà thôi. Một con chim ưng bay xuống, một con thỏ đang ăn cỏ non phát hiện nguy hiểm, còn chưa tới kịp trốn thoát thì đã bị móng vuốt của chim ưng đâm xuyên qua yết hầu, máu nháy mắt nhiễm hồng lông thỏ trắng tinh. Hàn Mục Vi thực bình tĩnh mà nhìn. Cá lớn nuốt cá bé là quy luật tự nhiên, tu tiên giới cũng là như thế. Về sau đường còn dài đâu, tiến vào trúc cơ kỳ, nàng rõ ràng cảm giác không giống, chẳng những thần thức có thể thăm xem địa phương xa hơn, rõ ràng hơn, ngay cả tâm cũng thanh minh rất nhiều, đương nhiên linh lực trong cơ thể tất nhiên là không cần phải nói. Đường ở dưới chân, con đường phía trước đi như thế nào liền phải xem nàng. Đúng vậy. Hành trình tiến bí cảnh lần này các nàng chẳng những thu hoạch tràn đầy, chính là Hàn Mục Vi cũng trưởng thành rất nhiều. Tiểu Thiên Bồ nhìn Vi Vi Nhi lên trúc cơ mà hỉ nộ không hiện ra, rất là vừa lòng. Ta cùng Tiểu Cửu Nhi sẽ bồi ngươi cùng nhau. Hàn Mục Vi gật đầu, có các nàng bồi, con đường này nàng cũng có thêm can đảm. Cúi đầu nhìn về phía Tiểu Cửu Nhi bị nàng ôm vào trong ngực. Ngạch, nguyên bản mèo con chẳng những biến thành tiểu mèo đen, giống như còn trưởng thành một ít. Nàng dùng tay ước lượng. Bồ bồ, ngươi xem Tiểu Cửu Nhi có phải trưởng thành hay không? Lần trúc cơ này của ngươi đối với nó mà nói là cơ duyên lớn lao. Chẳng những bổ túc phần linh lực khi nó ở trong cơ thể mẹ thiếu hụt mà còn theo ngươi ở bùn xác tẩy gân phạt tủy một lần. Thuần nguyên quyết không hổ là thiên giai công pháp. Vi Vi Nhi tuy là đơn linh căn nhưng linh lực dành cho trúc cơ nhiều đến nỗi làm nó kinh ngạc. Đáng tiếc thổ linh căn của nàng còn thiếu một chút. Nếu là thiên thổ linh căn, nói vậy tu luyện thuần nguyên quyết này sẽ càng tốt. Cách chương.